Thả Diệp Hải Đường xuống cười nói: Triều Nguyệt khôi phục thế nào? Tàu tử của muội lúc sinh thanh dương là phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Đúng vậy phu nhân, nàng vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Hải Đường theo mẹ con về phòng, chăm sóc tốt cho mẹ của con, có việc gì thì gọi cha. Diệp Lâm nói với Diệp Hải Đường, hắn có muốn nói với Phương Trường Sinh. Diệp Hải Đường không tiện ở đây. Phương Trường Nguyệt cùng hiểu, dần theo Diệp Hải Đường rời khỏi. Muội phu, người không sao chứ? Người thi triển bí thuật tổn thất bao nhiêu tuổi thọ, có thể bù lại được không? Phương Trường Sinh quan tâm hỏi, tiếng rất nhỏ. Mười mấy năm đi, bù lại toàn bộ là không có khả năng. Dùng lượng lớn đan dược bổ sung tinh nguyên, hẳn là có thể bù lại bộ phận tuổi thọ. Sắc mặt Phương Trường Sinh trở nên rất khó coi, mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Khi biết được chân tướng, Phương Trường Sinh vẫn chấn động. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Lâm thế mà lại tổn thất mười mấy năm tuổi thọ, tổn thất quá lớn rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra hắn ngay từ đầu là tính mời Tử Nguyệt tiên tử cùng nhau liên thủ tiêu diệt tà tu. Nhưng khi hắn biết được tà tu chỉ có một tên, tu vi thấp hơn hắn, hắn cảm thấy mình có thể tiêu diệt tên tà tu kia. Mười mấy năm, kết đan chết ở trên tay hắn cũng không ít. Điều này làm cho Phương Trường Sinh tràn ngập tự tin đối với thực lực của mình. Ngoài ra, Tử Nguyệt tiên tử chưa chắc sẽ hỗ trợ. Dù sao Tử Nguyệt tiên tử không biết số lượng cùng tu vi tà tu, không có khả năng Phương Trường Sinh nói cái gì nàng liền tin tưởng. Đổi vị trí tự hỏi, nếu là Tử Nguyệt tiên tử mời Phương Trường Sinh đi tiêu diệt tà tu, hắn không có khả năng dễ dàng tin tưởng lời của Tử Nguyệt tiên tử. Yêu thú còn dễ nói. Hắn vạn lần không ngờ tà tu thế mà lại tu luyện công pháp địa phẩm, nắm giữ một môn linh thuật. Nếu không phải Diệp Lâm hỗ trợ, Phương Trường Sinh có thể nguy hiểm tính mạng. Hắn vẫn là lần đầu tiên động thủ cùng tu sĩ kết đan tu luyện công pháp địa phẩm. Trước đó tu sĩ kết đan hắn chém giết tu luyện đều là công pháp huyền phẩm, đều là tu sĩ kết đan. Nếu cảnh giới chênh lệch không phải đặc biệt lớn, tu sĩ kết đan công pháp phẩm giai cao, tỷ lệ thắng lợi hơn một chút. Ta sẽ mau chóng tìm được luyện đan sư bậc 3 giúp người chữa thương, có thể bổ sung bao nhiêu tuổi thọ thì bấy nhiêu tuổi thọ. Diệp Lâm gật đầu, hắn nhớ tới cái gì nói. Người có thế lực cần đối phó hay không, hoặc là kẻ thù? Phương Trường Sinh hơi sừng sốt, nghi hoặc hỏi. Người đây là ý tứ gì? Ta sẽ không để người ra tay nữa. Ta một ngày không chết, người của Cựu U Tông đều có khả năng tìm tới cửa. Tai họa ngầm này phải tiêu trừ. Nếu không phải thượng quan vi, ta cũng sẽ không rơi vào tình huống hôm nay. Chúng ta làm cái đồng phục tu sĩ cổ, đặt một lô tài vật, lại bỏ vào Cựu Thiên Huyền Bảo Điện, tu luyện đến kết đan kỳ, cần tài nguyên tu tiên tương đối đặc thù, dễ dàng bị Cựu Tông phát hiện. Đến lúc đó, Cựu Tông tuyệt đối sẽ diệt thế lực này. Đương nhiên, trừ phi là Thái Nhất Tiền Môn quái vật lớn như vậy, môn phái nhỏ khác Cựu Tông sẽ là không cố kỵ. Nghe xong lời này, Phương Trường Sinh có chút động lòng, nhưng hắn không có kẻ thù nào, tùy tiện tìm cái thế lực gánh tội không khỏi quá đáng tiếc. Thật ra ngay từ đầu là ta tính đối phó Bách Thú Tông hoặc Ngự Linh Môn, nhưng cách vương gia các người quá gần, chưa chắc có thể đánh tan sự hoài nghi của Cựu Tông. Nam Hải thì khác, ta ở Đông Hoang bị người của Cựu Tông phát hiện, chạy đến Nam Hải hợp tình hợp lý, có thể mượn tay của Cựu Tông trừ bỏ một đại địch. Chỉ là thời gian tương đối dài, chỉ sợ cần tới trăm năm. Tài liệu ảo thuật bậc 1, bậc 2 vẫn là tương đối dễ tìm được, bậc 3 trở lên thì khó khăn. Như vậy rất dễ dàng bị Cựu Tông phát hiện. Phương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói, việc này không vội. Bây giờ quan trọng nhất là chữa khỏi thương thế của ngươi. Tu vi của ngươi thật sự không thể khôi phục được sao? Nếu Diệp Lâm có thể khôi phục tu vi, vương gia phát triển sẽ càng tốt hơn. Diệp Lâm cười khổ một trận nói, người nếu là có thể mời đến tu sĩ hóa thần hoặc thượng quan vi, có lẽ có thể khôi phục tu vi của ta. Người có tấm lòng này là đủ rồi. Ta rất thích cuộc sống bây giờ. Nhìn Hải Đường lớn lên từng ngày, nếu có thể nhìn thấy nó lập gia đình, vậy càng tốt. Nói tới đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khát khao. Hắn bây giờ cả đầu óc đều là vợ con,

lại là đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn, Phương Trường Sinh cũng không tiện thể hiện thái độ đối với gã. Nếu không phải cân nhắc đến Phương Minh Nhân từng giúp Phương Trường Sinh kết đan, Phương Trường Sinh cũng không sẽ để người ta hỗ trợ. Hành vi của Phương Minh Nhân bây giờ ảnh hưởng đến Phương Thanh Thuần cùng Phương Thanh Linh tu luyện, Phương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Phương Thanh Linh và Phương Thanh Khải đều là tộc nhân tương đối xuất sắc của bối phận Trừ Thanh. Lấy thực lực của Phương Minh Nhân, không có Phương Thanh Linh cùng Phương Thanh Thuần hỗ trợ, Phương Minh Nhân cũng có thể đối phó tà tu trúc cơ kỳ. Kiều Thúc có thể điều Thanh Thuần và Thanh Linh tới đây, nhưng cần tìm một lý do thích hợp nhỉ. Minh Nhân Thúc dù sao cũng là trưởng bối, hắn đã là trúc cơ tầng 9, xác suất kết đan thành công rất lớn. Phương Thanh Sơn đề nghị Phương Minh Nhân tiến vào kết đan kỳ, có thể cho Phương gia sự trợ giúp lớn hơn nữa. Thế cục Nam Hải khá loạn, thiếu nhân thủ, chỉ lý do này xuất hiện một hạt giống tốt không dễ dàng gì. Không thể để cho bọn họ tiêu tốn hết thời gian ở trên việc tìm tà tu. Trời lớn, đất lớn, tà tu tìm một chỗ trốn đi, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Hơn nữa gia tộc bồi dưỡng bọn họ là góp sức cho gia tộc, không phải phục vụ cho một mình Minh Nhân Thúc. Bọn họ đã tu luyện đến trúc cơ tầng 5, tầng 6, là lực lượng trung kiên của gia tộc chúng ta, nên góp sức cho gia tộc. Công việc đào sơn giao cho Thu Linh quản lý, có đám người Thu Minh hỗ trợ sẽ không chậm trễ công việc. Vâng, Kiều Thúc, đợi lát nữa cháu nói cho Thu Phong, bảo hắn lập tức phái người trở về Đông Hoang đón đám người tứ ca đến. Tâm ý Phương Trường Sinh đã quyết, Phương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không phản đối. Trên thực tế, thái độ của hắn giống với Phương Trường Sinh, bỏ lượng lớn thời gian đi tìm cái gọi là tà tu, còn không bằng thành thật làm nhiệm vụ tích góp điểm công hiến. Điểm công hiến của tà tu tuy lớn, nhưng hơn 20 năm mới bắt được 5 tên tà tu, hiệu suất quá thấp. Một trận tiếng rít dồn dập vang lên, Phương Trường Sinh lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng Phương Thu Phong chợt vang lên: Kiều Thúc Công, tìm được biểu cô rồi, cô ấy ngay tại Phường Thị Linh Miết, người của chúng ta đã tiếp xúc với cô ấy. Tộc nhân Vương gia bối phận Trừ Thu, dựa theo bối phận, Tô Bằng Bằng là cô của tộc nhân bối phận Trừ Thu. Quá tốt rồi, ta lập tức đi Phường Thị Linh Miết một chuyến. Thu Phong, phải mấy người đi theo ta, bảo bọn họ về Đông Hoang đón đám người Thanh Kỳ tới đây. Vâng, Kiều Thúc, cháu lập tức chọn lựa nhân thủ. Phương Trường Sinh thu hồi la bàn đưa tin, phân phó Phương Thanh Sơn: Thanh Sơn, lúc ta không có mặt, cháu trông nhà cho tốt. Nếu gặp việc lớn gì không giải quyết được, đi chỗ ở của Phương Trường Nguyệt, cô của cháu. Nghe Trường Nguyệt cô của cháu. Cháu biết rồi, Kiều Thúc. Phương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Hôm sau, Phương Trường Sinh dẫn theo mười mấy tộc nhân rời khỏi Hải Sâm Đảo, bay đi đảo Linh Miết. Lâm Nhược Y xuất thân gia tộc tu tiên, gia tộc am hiểu luyện đan, tổ tiên là đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Sau khi đại đạo vô vọng, thành lập gia tộc, đã phát triển ngàn năm. Tổ tiên của Lâm Nhược Y là luyện đan sư bậc 2, Lâm gia khá nhiều luyện đan sư. Trước khi bái vào Thái Nhất Tiền Môn, Lâm Nhược Y chính là luyện đan sư bậc 1 thượng phẩm. Sau khi bái vào Thái Nhất Tiền Môn, Lâm Nhược Y bằng cơ sở luyện đan vững chắc, được luyện đan sư bậc 3 nhìn trúng, thu làm ký danh đệ tử. Khổ tu hơn 100 năm, Lâm Nhược Y tiến vào kết đan kỳ. Dựa vào tài nguyên tu tiên khổng lồ của Thái Nhất Tiền Môn, Lâm Nhược Y trở thành luyện đan sư bậc 3. Cho đến ngày nay, Lâm Nhược Y đã tu luyện đến kết đan tầng 5, luyện đan sư bậc 3 trung phẩm. Mấy chục năm trước, Lâm Nhược Y tới hải vực san hô của Nam Hải. Nàng là luyện đan sư bậc 3 trung phẩm, si mê luyện đan. Dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ quấy rầy nàng tu luyện. Một ngày này, một lá bùa truyền âm bay vào chỗ của nàng. Lâm Nhược Y bóp nát lá bùa truyền âm, một giọng nữ tử như chuông bạc vang lên: Tăng Tổ Mậu, cháu đến thăm ngài. Lâm Nhược Y lộ vẻ mặt vui mừng, nàng đã thành thân, người đến là Tăng Tôn Nữ nàng thích nhất, Liều Hồng Thường. Lâm Nhược Y ra khỏi mật thất bế quan, thấy được hai nữ tử trẻ tuổi, một thiếu nữ áo trắng cùng một nữ tử váy đỏ. Ồ, Tô Sư Điệt, ngươi cũng có mặt sao? Lâm Nhược Y nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, khẽ ồ một tiếng. Đệ tử Tô Bằng Bằng ra mắt Lâm Sư Thúc. Nữ tử váy đỏ tiến lên ôm lấy cánh tay của Lâm Nhược Y, cười nói: Tăng Tổ Mậu, cháu trên đường gặp được Tô Sư Tỷ, vừa lúc tỷ ấy tìm ngày có chút việc, cháu liền đi cùng với tỷ ấy. Có việc, tiến vào nói chuyện đi. Lâm Nhược Y mời Tô Băng Băng cùng Liều Hồng Thường vào trong phòng. Nàng khoanh chân ngồi xuống, Tô Băng Băng và Liều Hồng Thường đứng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Giọng điệu Lâm Nhược Y bình thản. Lâm Sư Thúc, cậu của đệ tử có việc muốn gặp ngài một lần, không biết Lâm Sư Thúc có tiện hay không? Tô Băng Băng có chút khẩn trương hỏi. Từ sau khi đạo lử của Lâm Nhược Y chết, tính tình Lâm Nhược Y càng ngày càng cổ quái. Cũng may nàng quen biết Liều Hồng Thường, nếu không nàng ngay cả mặt Lâm Nhược Y cũng không gặp được. Phương Trường Sinh tìm Tô Băng Băng, nói là mời Tô Băng Băng hỗ trợ dẫn tiến luyện đan sư bậc 3. Phương Trường Sinh mấy năm nay đối với Tô Băng Băng rất không tệ. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của Tô Băng Băng, Phương Trường Sinh đều sẽ chuẩn bị một phần quà. Lần trước đi Thái Nhất Tiền Môn, Phương Trường Sinh còn nhờ Từ Tử Hoa mang theo cho Tô Băng Băng một lô tài nguyên tu tiên. Sư phụ của Tô Băng Băng là tu sĩ kết đan, nàng quen biết hậu nhân của không ít tu sĩ cấp cao. Liều Hồng Thường là tăng tôn nữ của Lâm Nhược Y, cũng là bạn tốt của Tô Băng Băng. Tô Băng Băng liền nhờ Liều Hồng Thường hỗ trợ. Cậu của ngươi, hắn là đệ tử bản tông sao? Không phải, cậu của ta là tu sĩ kết đan, hắn cũng ở hải vực san hô. Liều Hồng Thường mỉm cười nói. Tổ mẫu, nghe sư tỷ nói cậu của tỷ ấy đối với tỷ ấy rất tốt. Vương Minh Nhân đệ tử từ sư thúc của chấp sư điện cùng cậu của Tô sư tỷ là đồng tông đồng nguyên, nếu không ngày gặp hắn một lần xem sao. Được rồi, vậy gặp hắn một lần, lần sau không được viện dần lẻ này nữa. Lâm Nhược Y trầm ngâm một lát nói như vậy. Đa tạ Lâm sư thúc, cậu của đệ tử ở ngoài Thái Nhất Cung, hắn không vào được. Người đi dẫn hắn vào là được, nói chuyện xong thì rời khỏi. Tô Băng Băng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Vâng, Lâm sư thúc. Phương Trường Sinh đứng ở Thái Nhất Cung, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nếu Tô Băng Băng bên này không có cách nào, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ từ Trần Nhất Long hoặc là từ Nguyệt Thiên Tử. Hắn một lần này cũng đưa Mạc Thải Vân cùng Diệp Lâm đến, hy vọng luyện đan sư bậc 3 đồng ý hỗ trợ. Mạc Thải Vân cùng Diệp Lâm đứng ở bên. Mạc Thải Vân vẻ mặt khẩn trương, Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh. Tô Băng Băng đi ra, cười tủm tỉm nói. Cậu, được rồi, Lâm sư thúc bằng lòng gặp cậu một lần, đi theo cháu. Phương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi theo Tô Băng Băng tới chỗ của Lâm Nhược Y. Tại hạ Phương Trường Sinh, rao mắt Lâm Đạo Hiểu. Phương Trường Sinh ôm quyền đối với Lâm Nhược Y, khách khí nói. Người chính là cậu của Tô Sư Điệt, có lời gì thì nói đi. Lâm Nhược Y giọng điệu bình thản, một bộ dáng từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Lâm Đạo Hiểu, hai vị thân tộc của tài hạ chúng kịch độc, muốn mọi người hỗ trợ cứu chữa, phương diện thù lao tuyệt đối sẽ làm Lâm Đạo Hiểu hài lòng. Tâm ý nho nhỏ, mong Lâm Đạo Hiểu đừng chê, sau khi xong việc Vương Mộ còn hậu tạ nữa. Phương Trường Sinh nói xong, lấy ra hai cái hộp gỗ màu đỏ, đẩy tới trước mặt Lâm Nhược Y. Lâm Nhược Y mở ra hai cái hộp gỗ nhìn qua, bên trong đều có một viên yêu đan bậc 3 hạ phẩm. Hai viên yêu đan này cộng lại giá trị mấy vạn linh thạch. Lâm Nhược Y trầm ngâm một lát nói, thân tộc của ngươi ở nơi nào? Dẫn bọn họ tới đây, ta nhìn một cái. Bọn họ ở ngay bên ngoài. Hồng Thường, cháu đi đưa bọn họ tiến vào, ta xem cho bọn họ một chút. Không qua bao lâu, Diệp Lâm cùng Mạc Thái Vân đi vào. Lâm Nhược Y cẩn thận kiểm tra một lần đan dược trì hoãn thuốc độc phát tác, hỏi Mạc Thái Vân mấy vấn đề, gật đầu nhìn về phía Diệp Lâm hỏi, người là tình huống gì, người cũng trúng độc sao? Khí huyết cùng tinh nguyên tổn thương nghiêm trọng, dùng đan dược bổ sung khí huyết tinh nguyên là được rồi. Diệp Lâm nói theo sự thật, giọng điệu coi như khách khí. Lâm Nhược Y nhíu mày. Diệp Lâm chỉ là trúc cơ kỳ, giọng điệu nói chuyện tựa như cảnh giới so với nàng còn cao hơn. Nàng lấy ra một tấm gương màu đỏ, soi về phía Diệp Lâm. Một mảnh hào quang màu đỏ bay ra, bao phủ trên người Diệp Lâm. Ngay sau đó, tấm gương màu đỏ vang lên một trận tiếng rít chói tai. Trong mắt Lâm Nhược Y hiện lên một tia lạ, thu hồi tấm gương màu đỏ. Nàng có thể xác định Diệp Lâm là tu sĩ kết đan, nhưng thi triển bí thuật nào đó uy lực lớn, tu vi ngã xuống đến trúc cơ kỳ, khí huyết cùng tinh nguyên tổn thương nghiêm trọng. Độc trên người cô ấy cũng không khó giải, nhưng muốn chữa khỏi hẳn cực kỳ phiền toái. Ta biết tình huống của mình, dùng đan dược bậc 3 bổ sung khí huyết tinh nguyên là được. Lâm đạo hữu không cần lo lắng. Diệp Lâm giọng điệu bình thản. Cửu U sát quỷ cấm chính là bí thuật độc môn của Cửu U tông. Kẻ làm phép thượng quan vi là tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ kết đan căn bản không giải được, chỉ là lãng phí khí lực. Phương Trường Sinh đã đánh tiếng với Mạc Thải Vân. Diệp Lâm là tán tu, hắn mới mời chào. Mạc Thái Vân cũng không có hỏi nhiều. Lâm đạo hiểu, mời người giúp đỡ. Phương diện thủ lao, Vương Mẫu nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Phương Trường Sinh khách khí nói, chỉ cần có thể bù về tuổi thọ Diệp Lâm tổn thất, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Ta có thể hỗ trợ, nhưng thứ bình thường ta cũng không thiếu. Ta muốn một yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm. Kiếm như thế nào là chuyện của ngươi. Có yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm, ta liền ra tay giúp. Bằng không, ngươi tìm người khác đi. Đương nhiên, ngươi nếu có tài liệu luyện đan đặc biệt quý giá, vậy cũng được. Vương Trường Sinh nhíu mày, yêu thú bậc 3 thượng phẩm vốn đã ít gặp, lại thêm điều kiện hệ lôi này, rất khó tìm được. Lâm Nhược Y, công phu sư tử ngoạm, chào giá quá cao rồi. Vương Trường Sinh vốn định lấy ra một món pháp bảo bậc 1 làm thù lao, nhưng Lâm Nhược Y muốn yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm, yêu cầu này hắn rất khó thỏa mãn. Lấy thực lực của Vương Trường Sinh, đơn đả độc đấu, hắn đối phó yêu thú bậc 3 hạ phẩm bình thường không có vấn đề. Yêu thú bậc 3 trung phẩm, đơn đả độc đấu, hắn không giữ lại nổi yêu thú. Nếu là yêu thú bậc 3 thượng phẩm, Vương Trường Sinh có thể tự bảo vệ mình đã tính là không tệ rồi. Pháp thuật hệ lôi lực lượng phá hoại tương đối mạnh, Vương Trường Sinh ngay cả bản mạng pháp bảo cũng chưa có. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của yêu thú hệ lôi bậc 3 thượng phẩm. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Lâm Nhược Y, thành khẩn nói. Lâm đạo hiểu, đây là một món pháp bảo bậc 1. Người có thể hỗ trợ cứu chữa bọn họ trước hay không? Yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm, ta nghĩ biện pháp một chút. Lâm Nhược Y nghe xong lời này, trên mặt lộ vẻ do dự. Lâm sư thúc, ngài giúp cậu của ta đi, cậu của ta nói chuyện giữ lời. Tô Bằng Bằng nói tốt thay cho Vương Trường Sinh. Được rồi, ta có thể giúp nàng ấy giải độc, cùng cho ngươi 2 viên huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan là đan dược bậc 3 hạ phẩm, có thể bổ sung khí huyết cùng tinh nguyên. Ngươi đã mời ta hỗ trợ, tốt nhất đừng mời luyện đan sư bậc 3 khác hỗ trợ. Dùng đan dược bừa bãi không có lợi đối với thương thế của hắn. Linh Miết Đảo có 2 vị luyện đan sư bậc 3 biết luyện chế huyết nguyên đan. Một là ta, một người khác là sư huynh ta. Hắn là luyện đan sư bậc 3 thượng phẩm. Vương đạo hiểu, người hiểu ý tứ của ta không? Lâm Nhược Y ý vị sâu xa nói. Nàng rất rõ ràng, Diệp Lâm dùng huyết nguyên đan, tốt nhất tiếp tục dùng huyết nguyên đan. Ta hiểu. Lâm đạo hiểu yên tâm, ta sẽ mau chóng kiếm được yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng. Lâm Nhược Y lấy ra 2 cái bình sứ ném cho Vương Trường Sinh, nói: bình sứ màu xanh đựng là tam nguyên thanh linh đan, có thể giải 100 loại độc. Bình sứ màu đỏ đựng là huyết nguyên đan, giá trị 2 bình đan dược này xấp xỉ với thứ người lấy ra. Chờ người kiếm được yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm, lại đến đổi huyết nguyên đan với ta. Thương thế của hắn khá nặng, số lượng huyết nguyên đan càng nhiều, đối với thương thế của hắn càng có lợi. Nếu là không có yêu đan hệ lôi bậc 3 thượng phẩm, bậc 3 trung phẩm cũng biết. Nhưng cần 2 viên, số lượng yêu đan hệ lôi càng nhiều, có thể đổi lấy càng nhiều huyết nguyên đan. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, đáp ứng dần theo Mạc Thải Vân cùng Diệp Lâm rời khỏi. Ra khỏi Thái Nhất Cung, Vương Trường Sinh lấy ra 2 túi trữ vật đưa cho Tô Bằng Bằng. Bằng Bằng, một lần này may mà có cháu, đây là một chút tâm ý của cậu, sư muội của cháu cũng có một phần. Tô Bằng Bằng cười ngọt ngào, nhận 2 túi trữ vật cười nói, cậu quá khách khí rồi, đây là điều cháu nên làm mà. Cháu chiếu cố tốt bản thân, đừng một mình rời khỏi phường thị, cậu có rảnh lại đến thăm cháu. Ra khỏi phường thị Linh Miết, Vương Trường Sinh dẫn theo Diệp Lâm và Mạc Thải Vân bay đi Hải Sâm Đảo. Về tới chỗ ở, Mạc Thải Vân cùng Diệp Lâm đều về chỗ ở của mình dùng đan dược. Vương Trường Sinh gọi Vương Thu Phong cùng Phương Thanh Sơn tới phân phó. Thu Phong, cháu phái thêm một ít nhân thủ tới hải vực khác tìm hiểu tung tích yêu thú hệ lôi bậc 3 trung phẩm trở lên, yêu đan hệ lôi bậc 3 trung phẩm trở lên cũng có thể. Vâng, Kiều Thúc, cháu lập tức phái người đi làm. Vương Thu Phong liên tục đáp ứng. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Sơn nói: Thanh Sơn, ta cần ra ngoài một đoạn thời gian. Lúc ta không có ở nhà, cháu trông nhà cho tốt. Khi ta không có mặt, công việc lớn nhỏ của Hải Sâm Đảo do cháu phụ trách. Vâng, Kiều Thúc. Thúc yên tâm, cháu sẽ chiếu cố tốt cho tộc nhân khác. Vương Thanh Sơn vỗ ngực đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Kiều Thúc, cần cháu đi cùng hay không? Cháu ít nhiều cũng có thể giúp đỡ một chút. Không cần, ta có thể tự mình xử lý tốt. Không có một người tin cậy tòa trấn Hải Sâm Đảo, ta không yên tâm rời khỏi. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền rời khỏi đảo Hải Sâm, đến thẳng đảo Tử Trúc. Ở trên đường về, Vương Trường Sinh đã cẩn thận nghĩ, chỉ cần dựa vào tộc nhân Vương gia, chưa chắc có thể tìm được yêu thú hệ lôi bậc 3. Hắn ở Hải Sâm san hô không nhiều người quen thuộc, vợ chồng Trần Nhất Long thực lực quá yếu, Từ Nguyệt Tiên Tử là nhân tuyển tốt nhất. Thứ nhất, Vương Trường Sinh muốn kiểm tra chi tiết của Từ Nguyệt Tiên Tử. Tu sĩ kết đan lần trước xuất hiện ở phụ cận đảo Hải Sâm là ai? Từ Nguyệt Tiên Tử từng nói, cần tu sĩ kết đan tu luyện ba đại công pháp chấn tông của chấn Hải Tông, hợp sức mới có thể mở ra cấm chế. Nếu nói như vậy, sau lưng Từ Nguyệt Tiên Tử có hai tu sĩ kết đan. Vương Trường Sinh muốn gặp một lần hai tu sĩ kết đan này. Thứ hai, Vương Trường Sinh muốn kéo lại gần quan hệ với Từ Nguyệt Tiên Tử, thuận tiện thỉnh giáo nàng luyện khí thuật. Kỳ ngộ và khiêu chiến cùng tồn tại. Từ Nguyệt Tiên Tử thân phận mẫn cảm, nhưng nàng là luyện khí sư bậc 3, ngay cả con rối thú bậc 3 cũng có thể luyện chế, trình độ luyện khí rất cao. Ngoài ra, Từ Nguyệt Tiên Tử thực lực cá nhân cũng không kém, nàng có thể khống chế nhiều con rối thú bậc 3. Quan trọng nhất là Từ Nguyệt Tiên Tử và Vương Trường Sinh đã hẹn nhau đi tìm bảo, nàng hẳn là sẽ không từ chối thỉnh cầu của Vương Trường Sinh. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng sẽ cho nàng một khoản lợi ích. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh đẩy nhanh độn tốc. Đào Tử Trúc, sân vườn yên tĩnh nào đó, Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Hoàng Ngọc Hư ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Từ Nguyệt Tiên Tử, một lần trước nàng tham gia ngày mừng thọ của tổ phụ. Tổ phụ đối với nàng tán thưởng có thừa, vẫn nhớ mãi. Nàng khi nào đi Hoàng Long Đảo làm khách lần nữa? Trên mặt Hoàng Ngọc Hư lộ ra nụ cười thành khẩn, nhiệt tình nói. Từ Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không tin lời này, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt áy náy nói: Thật sự xin lỗi Hoàng đạo hữu, tiểu muội gần đây có một số việc cần làm, ngày khác có rảnh nhất định sẽ tới nhà bái phỏng. Nàng rất rõ ý đồ của Hoàng Ngọc Hư, không có gì khác ngoài việc hy vọng nàng gia nhập Hoàng Long Đảo. Nàng không có hứng thú gia nhập vào trong hai thế lực lớn đấu tranh. Nghe xong lời này, trên mặt Hoàng Ngọc Hư không khỏi lộ ra biểu cảm thất vọng. Được rồi, nếu Từ Nguyệt Tiên Tử có rảnh, nhất định phải tới Hoàng Mộ tự mình tiếp khách. Tại hạ còn có việc trong người, không tiện ở lâu, cáo từ trước. Hoan nghênh Từ Nguyệt Tiên Tử đến đảo Hoàng Long chúng ta làm khách. Nhất định Hoàng đạo hữu, tiểu muội tiễn ngươi. Từ Nguyệt Tiên Tử tự mình tiễn Hoàng Ngọc Hư ra khỏi đảo Tử Trúc. Hoàng Ngọc Hư ở dưới sự bảo vệ của hai hộ vệ phi độn về nơi xa. Ba người bọn Hoàng Ngọc Hư còn chưa bay xa, một đạo độn quang màu lam bay tới trước mặt, chính là Vương Trường Sinh. Hoàng Ngọc Hư nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhíu mày. Hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Từ Nguyệt Tiên Tử. Khuôn mặt Từ Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười chào đón, mời Vương Trường Sinh vào đảo Tử Trúc. Hoàng Ngọc Hư một tay chống cằm, mặt lộ vẻ nhớ lại nói: Các người biết người này không? Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy hắn. Một lần trước là thời điểm ta mời Từ Nguyệt Thiên Tử tham gia ngày mừng thọ tổ phụ. Không biết hắn hẳn là tìm Từ Nguyệt Thiên Tử luyện khí đi, dù sao nàng là luyện khí sư bậc 3. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng nói: Hẳn là. Ta cần là đáp án khẳng định, điều tra rõ lai lịch xuất thân của người này. Ta cũng không hy vọng nhiều năm cố gắng trôi theo dòng nước. Vâng, thiếu chủ, thuộc hạ đã rõ. Hoàng Ngọc Hư hài lòng gật đầu, dẫn theo hai người thuộc hạ bay về nơi xa. Vương đạo hữu, nếm thử linh trà Tử Trúc tiểu muội vừa kiếm được. Từ Nguyệt tiên tử bưng ấm trà lên, rót cho Vương Trường Sinh một ly trà nóng hôi hổi. Nước trà là màu tím, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Trên nước trà nổi một ít lá trà màu tím. Vương Trường Sinh nâng lên chén trà uống một ngụm, khen: không tệ, Từ Nguyệt tiên tử. Lần trước nghe người nói, tu sĩ kết đan tu luyện ba đại công pháp chấn tông của Chấn Hải Tông liên hợp lại mới có thể mở ra cấm chế di chỉ Chấn Hải Tông. Không biết người có thể dẫn tiến cho Vương Mổ một lần hay không? Dẫn tiến sao? Từ Nguyệt tiên tử lắc đầu nói: cái này chỉ sợ không được. Không gạt Vương Đạo Hiểu, hai người bọn họ cũng không quen biết. Trừ phi cần đi bài trừ cấm chế di chỉ Chấn Hải Tông, nếu không bọn họ sẽ không xuất hiện. Lần trước vì đạo hiểu kia xuất hiện ở Hải Sâm Đảo, người trùng quy quen biết chứ. Chúng ta về sau cần liên thủ lấy bảo vật, làm quen trước một lần, có việc cũng dễ chiếu cố. Một giọng nam tử có chút vang dội chợt vang lên: Vương Đạo Hiểu nói đúng, làm quen trước một lần, có việc cùng dễ chiếu ứng. Vừa dứt lời, một lão già áo bào đỏ khuôn mặt hiền lành đi ra. Nhìn thấy lão già áo bào đỏ, trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự kinh ngạc. Lão già áo bào đỏ có tu vi kết đan tầng 8, lại có thể trốn trong bóng tối không lộ diện trước mặt người khác. Hắn nhớ rõ Từ Nguyệt tiên tử nói ba đại công pháp chấn tông của Chấn Hải Tông phân biệt là Liệt Diệm Chân Cương Công, Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quỳ Thủy Chân Kinh. Lão già áo bào đỏ sẽ không là tu luyện Liệt Diệm Chân Cương Công chứ? Liệt Diệm Chân Cương Công là công pháp thiên phẩm, lấy thực lực kết đan tầng 8 của lão già áo bào đỏ, hẳn là có thể quét ngang bất kỳ kết đan kỳ nào nhỉ? Kết đan tới tay, Vương Trường Sinh chỉ từng đấu pháp với một tên ta tu luyện công pháp địa phẩm, còn cần Diệp Lâm hỗ trợ mới chém giết đối thủ. Người tu luyện công pháp thiên phẩm nhắm chừng càng mạnh hơn. Tại hạ Vương Trường Sinh, không biết đạo hiểu xưng hô như thế nào? Vương Trường Sinh đứng dậy, chắp tay đối với lão già áo bào đỏ, ôm quyền nói, giọng điệu tương đối khách khí: lão phu Điền Quýnh. Họ Điền. Điền Đạo Hiểu và Tử Nguyệt Thiên Tử là thân tộc nhỉ? Vương Trường Sinh nói ý vị sâu xa. Hắn nhớ rõ Tử Nguyệt Thiên Tử họ Điền. Điền Quýnh cũng không lo lắng bị Vương Trường Sinh phát hiện quan hệ của lão tử với Tử Nguyệt Thiên Tử, tự như tương đối yên tâm đối với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nếu là độc hành hiệp, Tử Nguyệt Thiên Tử đương nhiên không thể yên tâm. Vương gia mấy năm nay không ngừng điều nhân thủ hướng hải vực san hô, chỉ cần lưu ý nhiều hơn, có thể biết Vương Trường Sinh xuất thân Đông Hoang, không phải là tu sĩ tu tiên giới Nam Hải. Từ một điểm này có thể phán định Vương Trường Sinh không phải là thám tử của Nhật Nguyệt Cung. Vương Trường Sinh xuất thân gia tộc tu tiên, dẫn dắt cả gia tộc, chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu. Điền Quýnh và Tử Nguyệt tiên tử tự nhiên yên tâm đối với Vương Trường Sinh. Người có gia thất cố kỵ rất nhiều, làm việc sẽ không quá tuyệt tình, không giống tán tu bốn biển là nhà, không có vướng bận. Xảy ra chuyện lòng bàn chân bôi dầu, đề cao tu vi trở về báo thù, rất nhiều thế lực cũng không muốn trêu chọc tán tu. Tình nhi là tăng tôn nữ của lão phu, tổ tiên chúng ta là truyền công trưởng lão của Chấn Hải Tông. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại nói. Điền Đạo Hiểu bình thản nói ra: không sợ tài hạ đi mật báo, hay là nói các người từng điều tra Vương Mộ? Từ Nguyệt tiên tử phái người tra xét chi tiết Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tuyệt đối là không kỳ quái. Đối với Vương Trường Sinh cũng sẽ làm như vậy. Vương gia không ngừng điều nhân thủ tới Nam Hải, quả thật rất khó giấu giếm được người hiểu tâm tra xét. Điền Quýnh gật đầu, thành khẩn nói: người ngay không nói tiếng lóng, tự nhiên là từng điều tra chi tiết Vương Đạo Hiểu. Nhật Nguyệt Cung chưa bao giờ từ bỏ việc truy bắt chúng ta. Thân tộc lão phu chúng bày của thám tử Nhật Nguyệt Cung chết ở trên tay chấp pháp trưởng lão của Nhật Nguyệt Cung. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thần. Vương Đạo Hiểu, mong người thông cảm, chúng ta không có ác ý, chỉ là một loại thủ đoạn tự mình bảo hộ mà thôi. Nói tới, chúng ta cũng nên ôm đoàn sưởi ấm. Nhật Nguyệt Cung đối với người tu tiên tu luyện công pháp Chấn Tông Chấn Hải Tông, tha giết lầm 3000 cũng không nguyện buông tha một ai. Từ Nguyệt tiên tử gật đầu phù hòa. Phương Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, hỏi Điền Quýnh. Điền đạo hữu, công pháp người tu luyện là Liệt Diệm Chân Cương Công nhỉ? Không sai, công pháp lão phu tu luyện quả thật là Liệt Diệm Chân Dương Công. Còn có một người tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công, nhưng nàng ấy không ở đây, bình thường rất ít lộ diện, chỉ sợ cần tới lúc lấy bảo vật người mới có thể nhìn thấy nàng ấy. Phương Trường Sinh gật đầu thành khẩn nói. Phương mẫu đến từ Đông Hoang, tổ tiên là đệ tử Trấn Hải Tông. Tổ tiên luôn dặn dò mãi, đừng ở Nam Hải tùy tiện thi triển bí thuật Quy Thủy Chân Kinh, để tránh bị người ta nhận ra, đưa đến phiền toái không cần nha. Lúc trước có nhiều hiểu lầm, xin lỗi. Điền Quýnh đã nói tới nước này, Phương Trường Sinh cũng không tiện tiếp tục giấu giếm. Trên thực tế, tình huống hắn nói ra cũng không phải là chuyện to tát gì lắm. Huống chi, hắn lần này tới mời Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ. Hắn xem như hiểu vì sao Tử Nguyệt Tiên Tử có thể lấy ra Thiên Âm Phiên Hải Công. Thì ra tổ tiên của bọn họ là truyền công trường lão của Trấn Hải Tông. Không sao, không khác lắm với chúng ta đoán. Năm đó Trấn Hải Tông nổi loạn, có vài đệ tử Tàng Kinh Các mất tích, hẳn là tổ tiên của Vương Đạo Hiểu. Nói tới Trấn Hải Tông nếu còn, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Giọng điệu Điền Quýnh tràn ngập thân cận. Phương Trường Sinh gia thế tương đối trong sạch, lão là thật sự muốn kết giao cùng Phương Trường Sinh, tiện cho ngày sau tầm bảo. Phương Trường Sinh đảo trong mắt cười nói, không bằng như vậy, về sau ta âm thầm xưng hô các ngươi là Điền sư huynh cùng Điền sư muội. Hắn cũng là muốn làm tốt quan hệ với hai ông cháu Điền Quýnh, đối với vương gia phát triển cũng có trợ giúp. Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt tiên tử nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau. Vậy là phu liền không khách khí nữa, Vương sư đệ, chúng ta đều là hậu nhân Trấn Hải Tông, cần lui tới nhiều hơn mới đúng. Nụ cười trên mặt Điền Quýnh càng sâu thêm, giọng điệu thân thiện. Điền sư huynh, tiểu đệ có một chuyện khó hiểu, vì sao Nhật Nguyệt cung tiêu diệt Trấn Hải Tông, phải tiếp tục đuổi giết đệ tử Trấn Hải Tông? Chẳng lẽ thật là vì nhổ gọ tận gốc sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, Nhật Nguyệt cung còn chưa từ bỏ truy bắt đệ tử Trấn Hải Tông, đây là vì sao? Phương Trường Sinh cảm thấy Nhật Nguyệt cung phát ra treo thưởng hạn mức lớn để truy bắt đệ tử Trấn Hải Tông, mấy trăm năm trôi qua còn chưa từ bỏ, khẳng định có nguyên nhân khác. Có thể là có liên quan tới bảo vật Trấn Tông của Trấn Hải Tông đi. Theo tổ tiên chúng ta nói, bảo vật Trấn Tông, Trấn Hải Trung, khắc chế bảo vật Trấn Tông Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Luân. Còn có lời đồn khác, nhưng ta cảm thấy tổ tiên chúng ta đoán tương đối tiếp cận sự thật. Phương Trường Sinh có chút suy nghĩ gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, vào thẳng vấn đề chính. Điền sư huynh, Điền sư muội, không dối các người, ta lần này đến là muốn mời các người hỗ trợ săn giết yêu thú bậc ba thuộc tính lôi. Việc này có trợ giúp đối với chúng ta lấy bảo vật. Diệp Lâm ăn vào lượng lớn huyết nguyên đan, có thể bổ sung đại bộ phận tuổi thọ. Đến lúc đó lấy bảo vật, Diệp Lâm cũng có thể hỗ trợ. Yêu thú bậc ba thuộc tính lôi, người là muốn luyện chế pháp bảo sao? Tử Nguyệt tiên tử có chút nghi hoặc hỏi. Tu tiên giới Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, tu sĩ cấp cao săn giết yêu thú bậc ba luyện chế pháp bảo, đây là chuyện rất thông thường. Yêu thú bậc ba thuộc tính lôi khá ít gặp, yêu thú bậc ba thuộc tính thủy trái lại tương đối nhiều. Không phải luyện chế pháp bảo, ta có việc tìm luyện đan sư bậc ba hỗ trợ. Đối phương đòi yêu đan bậc ba thuộc tính lôi làm thủ lao, ta chỉ cần nội đan, thứ khác thuộc về các ngươi. Ngoài ra ta còn có thể cho các ngươi một khoản tài vật làm thù lao, như thế nào? Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn. Hắn cầm đi yêu đan bậc ba quý giá nhất trên thần yêu thú, tự nhiên cần lấy ra một vài thứ làm bồi thường. Nghe xong lời này, Điền Quýnh trầm ngâm một lát hỏi, người có tung tích yêu thú bậc ba thuộc tính lôi không? Không có, ta đối với tu tiên giới Nam Hải không quá quen thuộc, lúc này mới cần tìm các ngươi hỗ trợ. Vương Trường Sinh bảo Vương Thu Phong phải người tìm hiểu tin tức, nhưng tu sĩ vương gia số lượng không nhiều, chưa chắc có thể tìm hiểu được tin tức của yêu thú bậc ba thuộc tính lôi. Nếu dễ dàng tìm được yêu thú bậc ba thuộc tính lôi như vậy, Lâm Nhược Y đã không mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Không dối Vương sư đệ, lão phu biết có một chỗ, nơi đó yêu thú bậc ba rất nhiều, nhưng nơi đó rất loạn. Tu sĩ Nguyên Anh cũng có khả năng ngã xuống. Nơi đó là thiên đường của kẻ mạo hiểm, cũng là mộ địa của tu sĩ cấp cao. Vương Trường Sinh nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói: Điền sư huynh nói là hải vực vạn yêu sao? Hải vực vạn yêu là hải vực yêu tộc làm chủ đạo, yêu tu cấp cao đông đúc. Hơn phần nửa số hòn đảo của hải vực vạn yêu ở trên tay yêu tộc. Nơi đó thường xuyên tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, thường xuyên có thiên tài địa bảo chảy ra. Nhưng việc giết người đoạt bảo không hết. Nghe nói ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng từng lọt vào cướp giết, đủ để có thể thấy được hải vực vạn yêu loạn bao nhiêu. Không sai, không dối vương sư đệ. Ta cùng tình nhi đang chuẩn bị tới hải vực vạn yêu, săn giết yêu thú thuộc tính hỏa bậc ba thượng phẩm, thuận tiện mua tài nguyên tu tiên. Chúng ta có thể đi chung, ý người như thế nào? Mua tài nguyên tu tiên sao? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Điền Quỳnh tu luyện công pháp thiên phẩm liệt diễm chân cương công, tài nguyên tu tiên lão cần khẳng định không tầm thường. Không thành vấn đề, chúng ta liền cùng đi hải vực vạn yêu xông pha một lần. Vương Trường Sinh nắm giữ hai môn linh thuật, còn có pháp bảo phi hành trong người, cộng thêm Điền Quỳnh và Điềm Tịnh Nhi, chỉ cần không đụng phải tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ toàn thân mà lui ra vẫn là không có vấn đề. Tử Nguyệt tiên tử mỉm cười nói: Được, vậy chúng ta liên thủ cùng đi hải vực vạn yêu. Hôm sau, ba người Vương Trường Sinh, Điền Quỳnh và Điền Tình Nhi rời khỏi đảo Tử Trúc. Phường thị Linh Miết, Vương Thiên Kỳ bước chậm ở trên đường phố rộng rãi. Vương Thiên Kỳ là tăng tôn nữ của Vương Trường Sinh, hôm nay đã có tu vi trúc cơ tầng 4. Nàng tu luyện là Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết. Vương Thiên Kỳ từng học tập luyện khí, chế phù, luyện đan cùng trận pháp, biểu hiện thường thường. Nhưng nàng tâm tư tinh tế, giỏi về từ trong dấu vết để lại phát hiện vấn đề, phụ trách tìm hiểu tình báo. Dưới trướng của nàng có hơn 20 tu sĩ luyện khí, bọn họ chủ yếu là phụ trách tìm hiểu tình báo. Tài nguyên tu tiên do gia tộc phát, lập công lớn thì có trọng thưởng. Vương Trường Sinh trước đó không lâu từng tới Phường Thị Linh Miết, cho Vương Thiên Kỳ một khoản linh thạch. Vương Thiên Kỳ tính đi tiệm đan dược mua đan dược đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không qua bao lâu, nàng xuất hiện ở một cửa của tòa lầu cát màu xanh cao 3 tầng, Thiên Đan Các. Đây là một cửa tiệm ngàn năm, chất lượng đan dược tốt, rất được người tu tiên hoan nghênh. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, mấy chục tu sĩ luyện khí đứng ở phía trước quầy. Vương Thiên Kỳ vẫn chưa ở lại đại sảnh lâu, đến thẳng lầu 2. Không gian lầu 2 nhỏ hơn một chút, khách nhân xuất hiện ở lầu 2 đều là tu sĩ trúc cơ. Cho ta lấy 3 bình băng nguyên đan. Vương Thiên Kỳ đi đến phía trước quầy, nói với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đáp ứng, xoay người đi về phía giá hàng. Ta cũng cần 3 bình băng nguyên đan. Một giọng nam tử chợt vang lên. Một nam tử trung niên, ngoài 30 đi đến trước quầy. Hắn để râu trừ bát, khuôn mặt trắng nọt, có tu vi luyện khí tầng 8. Vương Thiên Kỳ tùy ý nhìn nam tử trung niên một cái, ở sâu trong đôi mắt đẹp xét qua một tia lạ. Tiền bối, băng nguyên đan ngày cần. Vương Thiên Kỳ thanh toán linh thạch bước ra ngoài. Nàng cũng chưa lập tức quay về chỗ ở, mà là bồi hồi ở phụ cận Thiên Đan Các. Không có bao lâu, nam tử trung niên đi ra, dọc theo đường phố bắt đầu đi bộ. Vương Thiên Kỳ không biểu lộ gì, đi theo phía sau nam tử trung niên. Trên đường rất nhiều người đi đường, nam tử trung niên chưa phát hiện Vương Thiên Kỳ. Sau nửa canh giờ, nam tử trung niên đi vào khách sạn. Vương Thiên Kỳ lấy ra la bàn đưa tin, thao tác một trận. Một khắc sau, hai nam một nữ tới khách sạn. Các người theo dõi hắn, đừng để hắn phát hiện. Ta sẽ phái người thay ca. Hắn từng đi nơi nào, từng gặp người nào, từng ăn cái gì, từng dùng cái gì, ta đều phải biết, hiểu chưa? Rõ. Ba người đều là tộc nhân vương gia, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tình báo, kinh nghiệm phong phú. Về tới chỗ ở, Vương Thiên Kỳ lấy ra một vỏ sò màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ. Nàng làm đường chủ tình báo đường, trừ tìm hiểu tung tích của yêu thú bậc ba, cũng cần nắm giữ tình huống thủ lãnh các thế lực lớn ở hải vực san hô. Ngoài ra tình huống thế lực phụ thuộc vương gia nàng cũng rõ. Nam tử trung niên họ Diệp, tên Hiểu Dũng, xuất thân Diệp gia đảo Trường Ngư. Diệp gia là thế lực phụ thuộc của vương gia, chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ, Diệp Trường Đống. Số lượng người tu tiên không đến 50 người, cực kỳ nhỏ yếu. Diệp Hiểu Dục là hậu nhân của Diệp Trường Đống, cũng là đối tượng Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng. Tình báo đường có nhân tài vẽ tranh chuyên môn, bức tranh của Diệp Hiểu Dục cũng có lưu trữ. Vương gia từng có tính toán thâu tóm Diệp gia, chỉ là tạm thời chưa động thủ. Diệp gia chỉ là một gia tộc nhỏ, thế mà một lần mua 3 bình băng nguyên đan, thực sự là kỳ quái. Băng nguyên đan là đan dược bậc 2 trung phẩm, cần 700 khối linh thạch một bình. 3 bình chính là 2.100 khối linh thạch. Diệp gia sao đột nhiên trở nên giàu có như vậy? Diệp gia còn có mấy chục tu sĩ cấp thấp cần nuôi, lấy hơn 2.000 linh thạch mua đan dược, mặc kệ tu sĩ cấp thấp chết sống ra sao sao. 3 ngày sau, thủ hạ báo cáo với Vương Thiên Kỷ. Đường chủ, hắn dẫn theo 5 tu sĩ luyện khí đi tiêm binh khí, mua phù binh phi hành bậc 2. Vương Thiên Kỳ trầm mà không nói. Phù binh phi hành bậc 2 cần hơn 1.000 khối linh thạch. Diệp gia từ khi nào trở nên xa hoa như vậy? Mua đan dược, Vương Thiên Kỳ còn có thể hiểu. Mua phù binh phi hành, Diệp gia đã xa hoa đến tu sĩ luyện khí sử dụng phù binh phi hành bậc 2 sao? Tu sĩ luyện khí Vương gia cũng chưa xa hoa như vậy. Trực giác nói cho Vương Thiên Kỳ, Diệp gia có vấn đề. Hoặc là Diệp gia phát hiện đồng phủ tu sĩ cổ, hoặc là Diệp gia phát hiện tài nguyên tu tiên nào đó. Bọn họ rời khỏi phường thị chưa? Đã rời khỏi, chúng ta sợ kinh động bọn họ chưa đi theo. Vương Thiên Kỳ gật đầu nói, phái mấy người canh giữ ở lối ra vào phường thị, về sau hắn nếu xuất hiện lần nữa, phái người đi theo bọn họ, ghi nhớ nhất cử nhất động của bọn họ. 3 tổ giáp ất bính thay phiên giám thị. Tình báo đường có 5 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 vị tu sĩ luyện khí. Vương Thiên Kỳ phái ra 15 tu sĩ luyện khí theo dõi Diệp Hiểu Dụng, đủ để có thể thấy được nàng coi trọng đối với Diệp Hiểu Dụng. Vâng, đường chủ. Hải vực yêu là một hải vực lớn của tu tiên giới Nam Hải. Chỉ riêng hòn đảo đã có 3-4 vạn. Nơi này là đại bản doanh của yêu tộc, hơn phần nửa hòn đảo đều ở dưới yêu tộc khống chế. Nơi này là thiên đường của kẻ mạo hiểm, cũng là nơi ngả xuống của tu sĩ cấp cao. Đảo Vạn Tiên là một hòn đảo cỡ lớn, phồn hoa nhất của tu tiên giới Nam Hải. Không có một trong những đảo Vạn Tiên dài 3.400 dặm, rộng 2.530 dặm, là tiền tuyến nhân tộc chống lại yêu tộc. Quanh năm có nhiều tu sĩ nguyên anh tỏa chấn, không có bất cứ bọn đạo trích nào dám ở đây làm loạn. Đảo Vạn Tiên tụ tập hơn vạn người tu tiên, là hòn đảo tiên nhân danh xứng với thực. Một đạo hào quang màu lam xuất hiện ở chân trời, rất nhanh bay tới đảo Vạn Tiên, tốc độ cực nhanh. Hào quang màu lam vừa tới gần đảo Vạn Tiên trăm dặm, tốc độ chợt giảm đi, hiện ra bóng dáng 2 nam 1 nữ. Một thanh niên áo lam, một nữ tử váy tím cùng một lão già áo bào đỏ, chính là 3 người bọn Phương Trường Sinh. Bọn họ đã thay đổi dung mạo, thuận tiện làm việc. Hải vực Vạn Yêu tài nguyên tu tiên cực kỳ phong phú, thỉnh thoảng có thiên tài địa bảo chảy ra. Các thế lực lớn đều mở cửa hàng làm ăn ở đảo Vạn Tiên, Nhật Nguyệt Cung cũng không ngoại lệ. Vương sư đệ, chúng ta đã tiến vào hải vực Vạn Yêu, phải cẩn thận làm việc. Người của Nhật Nguyệt Cung thường xuyên lui tới ở nơi này. Sắc mặt Điền Quỳnh ngưng trọng, truyền âm dặn dò. Vương Trường Sinh gật đầu, ta hiểu. Non nửa khắc sau, bọn họ thấy được một hòn đảo thật lớn. Trên đảo là một tòa thành trì ánh vàng rực rỡ, tường thành cao 5-60 trượng, mặt ngoài khắc lượng lớn trận văn huyền ảo. Trên cửa thành điêu khắc thành Vạn Tiên, 3 chữ to lớn lấp lánh ánh bạc. Trong thành kiến trúc san sát, người đi đường như nước, xe cộ như dệt cửi, cực kỳ náo nhiệt. Đây là Nam Hải đệ nhất đại thành sao? Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, lẩm bẩm. 3 người hạ xuống, chậm rãi đi về thành Vạn Tiên. Một đội tu sĩ mặc áo vàng thống nhất thủ ở cửa thành, trên tay bọn họ đều có một tấm gương nhỏ màu vàng soi về phía tu sĩ vào thành. Trên cửa thành còn có một tấm địa ngọc màu bạc linh quang lập lòe. Không lâu sau, 3 người bọn Phương Trường Sinh đi tới cửa thành. Một nam tử trung niên nhắm tấm gương nhỏ màu vàng vào Vương Trường Sinh. Một mảnh hào quang màu vàng bay ra, bao phủ Vương Trường Sinh. Chủ yếu là phòng ngừa có yêu tu lèn vào thành Vạn Tiên. Chỉ cần là tu sĩ nhân tộc đều có thể đi vào thành Vạn Tiên. Không có gì bất ngờ, ba người Vương Trường Sinh rất thuận lợi tiến vào thành. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.